cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, bán chỉ hám thiên địa. Ngừng luyện tiên thiên ma thể. Oanh, vô lượng cảnh đại viên mãn khí tức khủng bố. Theo Tu La Ma Quân thể nội bạo phát ra. Nhất thời, tại Vạn Ma Phong phía trên nhấc lên một trận to lớn ma khí vòng xoáy. Uy thế kinh thiên, hoảng hốt ở giữa. Tại Tu La Ma Quân sau lưng, xuất hiện một đạo dữ tợn ma ảnh. Ma uy khủng bố, nhiếp tâm hồn người. Giết ta Tu La Điện hộ pháp, bản quân liền muốn đào ngươi ra, quất ngươi gân, uống ngươi huyết. Tu La Ma Quân ánh mắt dày đặc tàn nhẫn, thể nội huyết tinh hung khí mãnh liệt bành bái. Nhớ năm đó, Tu La Ma Quân cũng là một cái không sợ trời, không sợ đất nhân vật hung ác, lại làm sao có thể nguyện ý ăn lớn như thế thua thiệt. Đào ta ra, uống ta huyết, ha ha, vậy ta thì ăn ngươi. 800 năm ma đầu, lão nhì có lực, cần phải rất mỹ vị đi. Vương Lập Hưng phấn dùng đầu lưỡi liếm liếm bờ môi của mình. Dường như, lúc này cử động của hắn cùng thần sắc, so ma đầu còn như cái ma đầu. Thật vất vả gặp phải một cái có thể thôn phệ đặc thù thể chất tu la sát thể. Hắn lại làm sao có thể không kích động lên rồi. Bị Vương Lập Hưng phấn, khát vọng ánh mắt chừng một cái. Tu La Ma Quân đột nhiên cảm thấy một trận kinh hồn bạt vía. Đạp mã ai mới là ma đầu a? Hắn mới là giết người không chớp mắt tuyệt thế đại ma đầu a. Tiểu tử này làm sao đột nhiên biến đến so với chính mình tà ác kinh khủng. Vậy thì tốt, chúng ta thì nhìn xem người nào ăn người nào. Tu La Ma Quân khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Tu La vô đạo, oanh, vô biên ma khí tại chấn động. Kinh khủng ma khiếu thanh âm tại nhấp nhô. Tu La Ma Quân sau lưng to lớn ma ảnh, mở ra dữ tợn ma miệng, hướng về Vương Lập thôn phệ mà đến. Đây là bản quân trưởng khống một môn bí thuật, lấy biến mất sinh mệnh bản nguyên của mình làm đại giá. Có thể phát huy ra tầm thường pháp tướng cảnh cường giả toàn lực nhất kích huy năng. Ha ha ha, người chờ bị hủy, chấm ngoặc kép, Tu La Ma Quân đắc ý phá lên cười. Thế mà, hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Bỗng nhiên, phát sinh một màn, để vị này Nam Châu làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đại ma đầu. Sắc mặt đại biến, lộ ra thần sắc kinh khủng. Ầm ầm, toàn bộ Vạn Ma Phong trên không. Bỗng nhiên khí tức tuôn ra. Đáng sợ năng lượng tại gào thét. Thậm chí có lôi đình oanh minh nương theo. Cái này, uy thế này, vượt qua pháp thuật, khó. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên thuật? Tu La Ma Quân sắc mặt, lộ ra khó có thể tin vẻ chấn động. Trên bầu trời, lăn lộn khí lãng bên trong. Hùng hồn chi lực nhấp nhô. Vương Lập cả người bị kim quang bao khỏa. Như là trời thần đồng dạng. Quy phong lẫm liệt, chỉ thấy hắn vươn chính mình ngón trỏ. Chỉ hướng Tu La Ma Quân. Trong nháy mắt, một cái vừa thô lại lớn kim sắc cự chỉ. Bỗng dưng ngưng tụ mà thành. Như là kình thiên trụ lớn đồng dạng, phát ra làm người tuyệt vọng năng lượng ba động, phảng phất là thiên hạ ma thần hạ xuống nhất chỉ, tràn ngập dung chuyển trời đất chi uy, thấu phát cái này vô tận sát phạt cùng sắc bén, đại hoang tù thiên chỉ, bán chỉ hám thiên địa, Vương Lập tràn ngập sát ý thanh âm lạnh như băng, trong hư không chấn động, đại hoang tù thiên chỉ, là vũ động càn khôn nhân vật chính lâm động. Cùng đại hoang cổ bia bia phách câu thông đoạt được cao đẳng tạo hóa võ học. Cùng sở hữu 7 chiêu. Bán chỉ hám thiên địa. Nhất chỉ tù thiên địa. Đến ngũ chỉ động càn khôn. Đại hoang tù thiên thủ. Bất luận cái gì pháp thuật ma công khen thưởng. Theo lấy được lập tức bắt đầu. Liền trực tiếp tiến vào cảnh giới tiểu thành. Bởi vậy, Vương Lập trực tiếp học xong bán chỉ hám thiên địa. Cùng nhất chỉ tù thiên địa. Đây chính là hạ phẩm tiên thuật, không phải trường sinh cảnh đại năng không thể học. Vương Lập cái này treo bức thì nghịch thiên học xong. Tuy nhiên, bởi vì chính mình thể nội pháp lực có hạn, không cách nào phát huy bình thường uy năng. Nhưng, đây chính là siêu việt pháp thuật tiên thuật. Cho dù là một bộ phận uy năng, cũng có thể đủ phát huy ra hủy thiên diệt địa uy lực. Cự chỉ đánh bay vô tận ma khí, bay thẳng Tu La Ma Quân. chỉ thấy hắn thôn phệ Hướng Vương Lập to lớn ma ảnh. Trong nháy mắt bị kim quang bốc hơi, tan thành mây khói. Không, không có khả năng, ngươi làm sao lại sử xuất tiên thuật? Tu La Ma Quân hoảng sợ đại giống lên, hoảng sợ tới cực điểm. Đây chính là trường sinh cảnh đại năng mới có thể làm ra tay đoạn a, mà lại, nhìn tình huống, tiểu tử này tuyệt không có khả năng là trường sinh cảnh. Nếu không bằng vào khí thế, liền có thể nghiền nát chính mình. Đây quả thực thật không thể tin tới cực điểm. Ngay tại hắn hoảng sợ bên trong, cự chỉ đã giết tới hắn phụ cận. Phốc phốc, Tu La Ma Quân muốn chạy trốn lấy mạng. Thế nhưng là hắn căn bản dãy giụa không được cự chỉ uy áp đối với hắn áp bách. Ầm ầm, cự chỉ nổ bể ra đến, uy thế kinh thiên động địa, như là một quả bom nguyên tử nổ tung đồng dạng to lớn. Chấn ma tháp bị tác động đến, kịch liệt run rẩy lên, cự chỉ xuyên thấu Tu La Ma Quân lồng ngực, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, trọng thương bay đổ ra ngoài, hung hăng đập vào trên mặt đất. Má nó, không thể nào, uy lực làm sao đại. Vương Lập rất im lặng, nhịn không được bạo nói tục, không nghĩ tới đại hoang tù thiên chỉ khủng bố như thế. Đem chấn ma tháp cho đánh ra một vết nứt, phong cấm lực lượng sói mòn tốc độ nhanh hơn. Cái này không phải mình hố chính mình à. Tầng cao nhất yêu ma xuất thế, hắn căn bản không phải đối thủ, chẳng lẽ muốn đường chạy? Kết quả như vậy, Vương Lập chính mình cũng không ngờ rằng, quái thì quái, đại hoang tù thiên chỉ uy lực quá kinh khủng, đều tại ngươi, làm hại lão tử đem chấn ma tháp đánh ra một vết nứt. Vương Lập lạnh lùng nhìn về phía Tu La Ma Quân, sau đó trong tay tâm ngưng tụ một đạo ma khí trùng thiên màu đen vòng xoáy, thôn phệ hướng hắn. Ngươi không phải tiên đạo tu luyện giả sao? Vì sao lại ma công? Lúc này thời điểm, trọng thương Tu La Ma Quân hoảng sợ phát hiện, Vương Lập thể nội ma khí so với chính mình còn kinh khủng hơn. Trời ạ, đây quả thực là một tôn ngập trời cự ma tại trước mắt của mình. Nhưng, vì cái gì vừa mới hắn có thể sử xuất tiên đạo pháp thuật? Mang theo không cam tâm, nồng đậm nghi hoặc, Tu La Ma Quân bị Vương Lập nuốt chửng lấy. Đệ nhất khiến Nam Châu nghe tin đã sợ mất mật tuyệt thế đại ma đầu. Cứ như vậy vẫn lạc, Vũ Hóa Phong, siêu siêu siêu, trưởng giáo Bạch Thanh Thiên, cùng 6 tên thần đài cảnh trưởng lão, phi thân mà ra, vạn ma phong bạo phát uy thế, đã kinh động đến bọn họ. Thật là đáng sợ năng lượng ba động, chấn ma tháp ra chuyện sao? Lão giả mặt đỏ nóng vội nói, nếu như, chấn ma tháp bên trong yêu ma chạy ra, lấy bọn họ đối Vũ Hóa Tiên Tông cừu hận, cái này đem là ngập trời tai nạn. Một tên khác lão già tóc đỏ, sắc mặt biến đến thảm trắng lên. Còn lại 4 vị trưởng lão, cũng là gương mặt kinh hoàng. Trưởng giáo Bạch Thanh Thiên nhíu mày, sắc mặt lộ ra háo sắc, nói ra, các vị trưởng lão, các ngươi tọa trấn Vũ Hóa Phong, ta đi trấn ma tháp nhìn xem xảy ra chuyện gì tình huống. Đúng, trưởng giáo Chí Tôn, 6 tên trưởng lão cung kính đáp. Lập tức, Bạch Thanh Thiên hóa thành một đạo lưu quang bay đi, tiên thiên ma thể, ha ha ha. Mặc dù là rất phổ thông ma thể, nhưng cuối cùng ngưng luyện ra thuộc tại thể chất của mình. Ngưng tụ ma thể về sau, hắn rốt cục có thể thoát khỏi tư chất thường thường phế vật vầng sáng. Được xưng tụng một tên ma đạo tu luyện tiểu thiên tài, có thể tại thời gian 10 năm đột phá đến vô lượng cảnh. Toàn bộ nhờ thôn phệ trấn yêu tháp bên trong yêu ma cùng đan dược, đã Vũ Hóa Tiên Kinh loại này chí cao tiên đạo công pháp phun ra nuốt vào linh khí. Nếu như chỉ dựa vào thiên phú, Vương Lập chỉ sợ liền tụ khí 6 tầng đều không thể đột phá. Đồng thời, hấp thu một tên vô lượng cảnh đại viên mãn tu luyện giả huyết khí, Vương Lập tu vi cũng đã nhận được không nhỏ tinh tiến, bước vào vô lượng cảnh sơ kỳ đỉnh phong, rất nhanh có thể đột phá đến vô lượng cảnh trung kỳ. Trưởng giáo tới, xem ra không có cách nào thôn phệ bọn họ. Vương Lập bỗng nhiên nhướng mày. Hắn không muốn tại Bạch Thanh Thiên trước mặt bại lộ thân phận của mình. Càng thêm không có khả năng bại lộ chính mình sẽ ma công. liền từ bỏ thôn phệ tu thôn phệ hắc thứ hộ pháp cùng dạ oanh hộ pháp. Lại nói, tu vi của bọn hắn so với chính mình thấp, chỉ có thể coi là thịt muỗi, cũng không tiếc. Sau đó, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại ma khí trùng thiên trong đêm tối. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.